Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 14:14, mưu kế của Bách lão gia tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dinh thự Cố gia. Hôm nay là sinh nhật của Bách lão gia tử nên toàn thể mọi người trên dưới Bách gia ai nấy cũng đều luôn chân luôn tay bận bịu không ngớt. Bách lão gia từ sáng đã đến công ty cùng Bách ảnh quân xử lý công việc. Bách phu nhân thì lo lắng trang trí trong ngoài. Người hầu trong nhà cũng bận bịu đến tối mắt. Không ai có lấy thời gian nghỉ, cứ hết chạy ra rồi lại chạy vào. Trong thư phòng, Bách lão gia tử đang ngồi xem tranh cổ thì bỗng bên ngoài có người bước vào. Thấy có người vào, Bách lão gia tử mới từ từ cuộn bức tranh lại, tay vừa vuốt râu vừa nói. Lão Trần, ông nói xem cái bọn trẻ này tới bao giờ mới hết để lão già này lo lắng. Quản gia Trần nghe xong thì khẽ cúi đầu nhìn Bách lão gia tử rồi vừa mỉm cười vừa nói. Lão gia gia, sao ông lại nói thế? Ông xem lão già như ta cũng sắp gần đất xa trời rồi thế mà tới giờ chắt còn chưa có. Đừng nói đến chắt, ngay cả cháu nội và cháu dâu cũng không thấy mặt. Quản gia Trần sau khi nghe Bách lão gia tử nói xong thì liền hiểu ra. Ông khẽ cười rồi nói. Lão gia gia, thì ra ông đang lo lắng chuyện này. Thiếu gia và thiếu phu nhân còn trẻ. Chuyện này chưa vội, chắc là vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống uyên ương thêm vài năm. Lão Trần, ông nói cái gì mà vài năm? Ông nói xem vài năm sau lão già tôi đây có còn trên đời hay không hả? Lão gia gia, ông lại lo thừa rồi. Ông Hồng Phúc Tề Thiên đương nhiên sống lâu trăm tuổi. Lão Trần, mỗi lần nói đến vấn đề này thì ông lại bắt đầu bao che cho tụi nó. Vậy thế này đi lão gia gia, lát tới tiệc mừng ông cứ làm thế này. Vừa nói, quản gia Trần vừa ghé sát vào tai của Bách lão gia tử. Không biết quản gia Trần đã nói gì, chỉ thấy sau khi Bách lão gia tử nghe thế thì khẽ gật đầu. Gương mặt lộ ra vẻ hài lòng rồi cười lớn. Được, ha ha ha, cứ làm thế đi. Lão già ta đây nhất định phải nhân cơ hội này để thúc giục chúng mau sinh chắt cho ta bế. Nói rồi Bách lão gia tử lại vô cùng vui vẻ cứ thế tiếp tục xem tranh cổ, còn quản gia Trần thì đứng một bên vừa nhìn Bách lão gia tử vừa khẽ cười. Quản gia Trần tên thật là Trần Hoa. Ông làm việc ở Bách gia từ khi Bách lão gia còn nhỏ. Là ông đã chứng kiến cha con Bách ảnh quân trưởng thành. Ông cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh Bách lão gia tử nên với Bách lão gia tử vô cùng thân thiết. Không những Bách ảnh quân mà cả cha của anh gặp cũng phải nể trọng quản gia Trần đến mấy phần. Quãng thời gian ông làm việc ở đây chắc phải nói là bằng số tuổi của Bách ảnh quân và Hạ Di Giai cộng lại. Quay lại với Hạ Di Giai. Sau khi cô rời khỏi trung tâm thương mại thì về thẳng nhà để chuẩn bị buổi chiều đi dự tiệc. Loay hoay trong khu mua sắm cả nửa ngày đã tốn của cô không ít thời gian và công sức nên vừa về đến nhà là cô đã ngã lưng lên giường ngủ một giấc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Di Giai đang yên giấc trên giường thì giật mình thức dậy. Cô với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường rồi mở xem thời gian. Nhìn vào màn hình thấy đã là 3:40 khiến Hạ Di Giai lập tức ngồi bật dậy la lên. Đã trễ thế rồi sao? Thôi không được rồi, phải nhanh chuẩn bị không trễ mất. Buổi sáng trước khi đi Bách ảnh quân đã dặn Hạ Di Giai đúng 4 giờ chiều sẽ có thợ đến giúp cô trang điểm, thật không ngờ cô lại ngủ một mạch đến. Tận bây giờ, Hạ Di Giai nhanh chóng bước vội xuống giường rồi chạy vào nhà tắm bắt đầu tắm gội rồi sấy tóc. Chải đầu. Sau một hồi cuối cùng mọi thứ cũng xong, suýt nữa là trễ giờ. Chuẩn bị xong mọi thứ, Hạ Di Giai ngồi trong phòng vừa đọc sách vừa chờ thợ trang điểm. Đúng 4 giờ tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Di Giai nghe thấy thì gấp quyển sách lại đặt sang chiếc tủ cạnh giường rồi nhanh chóng chạy xuống mở cửa. Mở cửa ra, ập vào mắt Hạ Di Giai là cả một đoàn người đang đứng chờ trước cửa. Thấy có quá nhiều người, Hạ Di Giai bàng hoàng hỏi. Chỉ là tham gia tiệc thôi mà. Có cần long trọng đến vậy không? Dẫn đầu đoàn người kia là một anh thợ trang điểm vô cùng chuyên nghiệp. Hạ Di Giai biết người này. Thợ trang điểm nam này tên là Giật Khả. Anh ta là stylist hàng đầu dưới trướng Bách ảnh quân. Trong công việc kinh doanh của Bách gia thì cửa hàng làm tóc, trang điểm của anh ta chiếm gần 1/3 tổng doanh thu của công ty chính. Nhìn thấy Hạ Di Giai ngơ ngác nhìn mình, Giật Khả vội vàng lên tiếng. Phu nhân, Bách Tổng gọi tôi đến đây để trang điểm cho cô. Cô cứ yên tâm về tay nghề của tôi, không cần phải lo lắng. Giờ cũng đã sắp đến giờ rồi, nếu còn đứng đây sẽ không kịp mất. Nghe đến đây chợt Hạ Di Giai hoàn hồn. Cô vội mời đội trang điểm vào nhà rồi ngồi yên để họ bắt đầu trang điểm. Một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng việc trang điểm cũng hoàn thành xong. Hạ Di Giai như chút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm. Bộ váy ban ngày cô chọn là một dạng váy dài tôn dáng nên vừa lúc nãy Giật Khả đã tận dụng điểm này bới thật cao một phần tóc phía trên để phần. Dưới thì uốn xoăn theo dạng lượn sóng. Cách trang điểm ngày hôm nay mang phong cách cổ điển nhưng vẫn trẻ trung. Hàng chân mày lá liễu và đôi môi đỏ căng mọng càng góp phần làm dạng lên gương mặt xinh đẹp không tì vết. Chiếc váy đuôi dài ôm sát cơ thể làm tôn lên vòng eo thon gọn và khoe trọn ba vòng nóng bỏng của Hạ Di Giai. Đến cả Giật Khả kế bên cũng phải thốt lên lời khen. Phu nhân, cô quả thật rất xinh đẹp đấy. Không chỉ gương mặt mà cả thân hình cũng vô cùng nảy lửa. Chả trách Bách Tổng lại say đắm. Nhận được lời khen, Hạ Di Giai liền ngại đến đỏ mặt. Ngoài kia có nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi nhiều. Anh quá lời rồi. Hoàn thành xong việc chỉnh trang thì đã là 5 giờ 35 phút. Hạ Di Giai với tay cầm lấy đôi giày cao gót mang vào rồi đứng dậy ngắm nhìn mình một lượt trong gương. Sau khi đã hài lòng, cô cầm lấy lọ nước hoa trên bàn rồi xịt vào cơ thể. Mọi việc đã xong, bây giờ chỉ còn mỗi việc đợi Bách Ảnh Quân về rồi hai người sẽ trở về nhà cũ. Cách chương.